Chương 9. Đức Phật quán xét tánh chất cao siêu của chánh pháp. Sau khi trải qua 7 tuần lễ thọ hưởng sự an lạc của giải thoát trong khu vực gần cây Đại Thọ Bồ Đề, đến ngày thứ 50, Đức Phật rời khỏi chỗ ngồi dưới cội cây Rajajatana và lại trở về cội cây Đa Achapala. Sau khi ngồi kiết già dưới cội cây ấy, trong cảnh vắng vẻ như vậy, Đức Phật suy xét như vậy: pháp uẩn tứ diệu đế này mà ta đã giác ngộ bằng tự tại trí, xá dâm phu nha ná, quả thật thậm thâm vi diệu, như khối nước nâng đỡ quả đất từ bên dưới. Pháp ấy quả thật khó thấy, như hạt cải chìm sâu trong ngọn núi Tu Di. Pháp ấy quả thật khó biết, khó như việc phân chẻ sợi lông đuôi của con thú ra thành 100 sợi nhỏ. Pháp ấy quả thật tịch tịnh, pháp ấy quả thật cao quý. Hai thuộc tánh này ám chỉ pháp siêu thế gian. Đó không phải là pháp dành cho những người duy lý, tri cứu bằng trí suy luận. Quý tắc cá, pháp ấy chỉ được lãnh hội bằng trí tu, nhà ná pan nha. Pháp ấy quả thật vi tế, đó là pháp chỉ được giác ngộ bởi những bậc có trí, pháp hành đúng đắn. Tuy nhiên, tất cả những chúng sanh này lại thấy vui thích trong hai hình thức của sự tham luyến. Đó là tham luyến năm loại vật dục, kama lá giá, và tham luyến sự thọ hưởng năm loại dục lạc. Những chúng sanh vui thích trong hai hình thức tham luyến này thực sự không thể lãnh hội được pháp duyên khởi, paticca samuppada. Càng khó hơn cho họ là sự giác ngộ niết bàn, là pháp diệt tắt tất cả các pháp hữu vi, sankhara, sự loại bỏ hoàn toàn mọi y trú, upathi, bao gồm dục y trú, kamupathi, uẩn y trú, khandhupathi, phiền não y trú, ký lê upathi, và hành y trú, aphisankha rupathi, và sự khổ diệt 108 loại ác dục, là sự tắc liệm 1500 hình thức phiền não và tham ái, ký lê sa raga, và sự chấm dứt tất cả đau khổ. Cũng vậy, nếu ta thiết pháp thậm thâm vi diệu như thế, thì chư thiên và nhân loại có ngũ quyền chưa trưởng thành, chưa được tu tập đầy đủ để giải thoát, sẽ không thể thấy hoặc hiểu được pháp ấy. Thuyết pháp đến chư thiên và nhân loại như vậy chỉ hoài công cho ta mà thôi. Hơn nữa, hai câu kệ rất vi diệu mà chưa bao giờ được nghe đã xuất hiện trong dòng tâm của Đức Phật như sau. 1. Kichena me atigatang halangdani pakasitung ragadosa paretehi nyayandammo susangbutho. 2. Patisota gamin nibunang gamphirang đút đá xăng anum ra gác rát ta ná đát khanh tí ta mô khanh thê ná a vú ta. 1. Quả thật chưa phải cơ hội để thuyết đến chư thiên và nhân loại pháp tứ đế mà ta đã chứng đạt do kết quả của những pháp ba la mật mà ta đã dày công tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp, nhất là trong lúc này khi mà tâm bi mẫn đang hiện diện trong ta là nhân duyên nội tại ách chát tí cá ní đa ná. Nhưng chưa có lời thỉnh cầu mà Đại Phạm Thiên, bậc được thế gian tôn kính, Lô Cá Gá Rú, là nhân duyên ngoại tại, Bà Hí Rá Ní Đa Ná. Pháp tứ đế này không dễ biết, không dễ tỏ ngộ đối với những người đầy dẫy tham sân. 2. Tất cả chư thiên và nhân loại bị che án bởi bóng tối của vô minh, dày đặc đến nỗi họ không có con mắt trí tuệ, họ khao khát dục lạc, Ca Má Ra Gá, sanh hữu, phá quá ra gá và tà kiến đích thí ra gá. Tất cả chúng sanh này sẽ không thể thấy được pháp tứ thánh đế là pháp vi diệu thậm thâm như khối nước nâng đỡ quả đất từ bên dưới, khó thấy như hạt cải bị vùi lấp trong ngọn núi Tu Di to lớn, tinh tế như thể là pháp dẫn đến niết bàn, chấm dứt luân hồi sanh tử. Ý nghĩa này vốn là pháp tánh thâm má ta thường xảy đến với tất cả chư Phật. Đức Phật sau khi đã suy xét như vậy, Ngài không có ý muốn thuyết pháp ngay vì ba lý do sau đây. 1. Tâm của chúng sanh đầy dẫy phiền não. 2. Giáo pháp rất thậm thâm. Và 3. Đức Phật rất kính trọng diệu pháp. Cách suy nghĩ của Đức Phật giống như cách suy nghĩ của vị lương y. Vị lương y đến chữa bệnh cho bệnh nhân mang nhiều căn bệnh khác nhau. Ông ta suy nghĩ, người bệnh này nên được chữa trị bằng cách nào? Và bằng loại thuốc nào mới khỏi bệnh? Đức Phật cũng thế. Một mặt Ngài biết chúng sanh mang nhiều căn bệnh phiền não khác nhau. Mặt khác, diệu pháp rất thâm sâu, không dễ dàng thấy biết. Ngài suy xét nên dạy pháp nào đến những chúng sanh này và nên ứng dụng phương pháp trình tự nào để giảng dạy cho họ. Một bản dịch khác có hai nguyên nhân để Đức Phật thuyết giảng chánh pháp. Tâm bi mẫn đối với chúng sanh sanh khởi trong dòng tâm của chư Phật, tức là tâm đại bi. Maha Karuna là yếu tố nội tại. Achatika. 2. Hành động của Đại Phạm Thiên, bậc được thế gian tôn kính, thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng chánh pháp, tức là lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên. Rammayacana là yếu tố ngoại tại. Bahira, vào lúc mà Đức Phật suy xét tánh chất thâm sâu của chánh pháp và sự dễ đầy phiền não trong chúng sanh, lúc ấy tâm đại bi của Đức Phật, yếu tố nội tại, đã sanh lên rồi, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố ngoại tại vì Đại Phạm Thiên chưa thỉnh cầu. Chỉ cần yếu tố ngoại tại nữa là lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng chánh pháp. Sự thuyết giảng chánh pháp khi có lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên là thông lệ của mỗi vị Phật. Lý do mà Đức Phật thuyết pháp chỉ khi nào có lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên là như thế này. Trước khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian, những người được xem là bậc giới đức, bất kể họ là cư sĩ, đạo sĩ, sa môn hay bà la môn, đều chỉ sùng bái Đại Phạm Thiên mà thôi. Nếu Đại Phạm Thiên, bậc được thế gian sùng kính mà tỏ sự tôn kính đến Đức Phật bằng cách chắp tay, cúi đầu trước Ngài, thì toàn thể thế gian cũng sẽ làm như vậy, sẽ khởi tâm tịnh tín đến Đức Phật. Vì lý do này, nên chư Phật có thông lệ là chỉ thuyết pháp khi Đại Phạm Thiên đến thỉnh cầu như vậy. Chỉ khi nào nhân duyên ngoại tại, tức là sự thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên được thực hiện, khi ấy Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp. Đại Phạm Thiên Sahambhati thỉnh Phật thuyết pháp. Đại Phạm Thiên Sahambhati trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa là một vị thánh trưởng lão tên là Sahaka. Trong thời kỳ ấy, Sahaka đã chứng đắc sơ thiền sắc giới, và khi mạng chung do không bị hoại thiền, vị ấy sanh vào cõi sơ thiền và trở thành Đại Phạm Thiên với thọ mạng là 64 trung kiếp Antara Kappa, tương đương một A Tăng Kỳ kiếp Asankhaya Kappa. Vị ấy được các vị Phạm Thiên ở cõi sơ thiền ấy gọi tên là Sahambhati Ramma, Samyutta Attakatha và Saratha Tika. Khi dòng tâm của Đức Phật còn do dự, chưa muốn thuyết pháp, thì ý nghĩ sau đây xảy đến với Đại Phạm Thiên Sahambhati. Natsati Wattapho Loko, Imatsati Wattapho Loko. Ôi các bạn, thế gian sắp hủy diệt rồi. Ôi các bạn, thế gian sắp hủy diệt rồi. Đức Phật, bậc đáng được chư thiên và nhân loại đặc biệt tôn kính, vì Ngài đã thông suốt tất cả các pháp trong thế gian, nhưng Ngài không có ý muốn thuyết giảng chánh pháp. Rồi giống như người đại lực sĩ có cánh tay co lại hay duỗi ra cánh tay, cũng vậy, Đại Phạm Thiên Sahambhati cùng với 10.000 Đại Phạm Thiên khác liền nhanh chóng biến mất từ cõi Phạm Thiên và xuất hiện trước mặt Đức Phật. Lúc bấy giờ, Đại Phạm Thiên Sahambhati đang đắp chiếc khăn hoàng bên vai trái của vị ấy và đầu gối phải quỳ xuống trên đất. Vị ấy chắp tay kính lễ Đức Phật và tắc bạch rằng: Kính bạch Đấng Đại Giác Tôn, cầu xin Đức Phật nhủ lòng bi mẫn thuyết pháp đến tất cả chúng sanh, gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Kính bạch Đức Phật, bậc có thiện ngôn, xin Đức Phật nhủ lòng bi mẫn thuyết pháp đến tất cả chúng sanh, gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Có nhiều chúng sanh chỉ có chút bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. Nếu những chúng sanh này không có được cơ hội nghe giáo pháp của Đức Phật, thời họ sẽ chịu sự mất mát to lớn do không đạt được pháp siêu thế, là đạo quả mà họ đáng được như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn sẽ có những chúng sanh có khả năng thông hiểu giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Lại nữa, sau khi bạch Phật bằng văn xuôi như vậy, Đại Phạm Thiên Sahambhati cũng thỉnh cầu bằng kệ ngôn như sau. Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ trước khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian, tại xứ Ma Kiệt Đà đã tồn tại tà thuyết bất tịnh được bảo vệ bởi 6 ngoại đạo sư như Purana Kassapa, là những kẻ bị lem lắm bởi bận nhơ của phiền não. Vì thế, xin hãy mở rộng cửa đi vào Niết Bàn bất tử mà đã đóng lại cho đến bây giờ Kể từ khi giáo pháp của Đức Phật Kassapa biến mất, hãy cho tất cả chúng sanh được nghe tứ thánh đế do Đức Thế Tôn giác ngộ, bậc đã thoát khỏi bụi phiền não. Đức Phật cao quý và sáng suốt, bậc có con mắt trí tuệ, có thể nhìn thấy khắp quanh, như một người có khả năng quan sát tinh tường, đứng trên núi cao và nhìn xuống tất cả mọi người ở xung quanh bên dưới. Đức Phật cũng vậy, vì đã thoát khỏi mọi sầu khổ, bước lên tháp cao của trí tuệ và nhìn xuống tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên, còn ở trong vực sâu của khổ não, bị bức bách bởi sanh, già, bệnh, chết, vân vân. Đức Phật có sự tinh cần vĩ đại, cao quý và dũng cảm. Bậc chỉ biết chiến thắng, không hề chiến bại trong tất cả mọi trận chiến. Đức Phật, bậc đã thoát khỏi món nợ dục trần. Bậc có thói quen giải thoát tất cả chúng sanh, những kẻ đang tha thiết muốn được nghe và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, đưa họ ra khỏi những chặng đường gai góc của sanh, già, vân vân. Và như người lãnh đạo của đoàn thương buôn, đưa họ đến nơi an toàn của Niết Bàn, xin hãy nhủ lòng bi mẫn, đi vào thế gian để gióng lên tiếng trống của chánh pháp. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin hãy nhủ lòng bi mẫn thuyết pháp tứ diệu đế đến tất cả chúng sanh, gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Bạch Đức Thế Tôn, sẽ có những chúng sanh khả năng hiểu được pháp do Thế Tôn thuyết giảng. Sự thật là phạm thiên đến thỉnh Đức Phật thuyết pháp vào lúc Ngài suy xét về tánh chất thâm diệu của chánh pháp và về trạng thái phiền não đầy dẫy trong chúng sanh, và tâm của Ngài vẫn chưa có ý định thuyết pháp là pháp tánh dành cho mỗi vị Phật. Bài trình bày về 30 pháp tánh Thammata trong bộ chú giải Bút Tháo Quan Xá Attakatha. Đức Phật dò xét thế giới hữu tình chúng sanh. Khi Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tý đã thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp, thì hai điều kiện là nhân duyên nội tại và nhân duyên ngoại tại được thành tựu. Nhân đó, Đức Phật dò xét thế giới hữu tình chúng sanh bằng cặp Phật nhãn, Bút Thá Chắc Khú, đó là trí biết rõ sở thích tiềm ẩn của chúng sanh hay tùy miên trí, Asaya Nusaya Nhana, và trí biết rõ căn cơ cao thấp của chúng sanh hay căn thượng hạ trí, Indriya Parobariyati Nhana. Khi dò xét như vậy, Ngài thấy rõ nhiều loại chúng sanh khác nhau, ví như bốn loại sen. Như vậy, trong hồ sen, sen xanh, sen đỏ hoặc sen trắng, có bốn loại sen. Một, loại sen ra bóp trong nước, mọc lên và phát triển trong nước, nhưng vẫn còn chìm trong nước. Hai, loại sen ra bóp trong nước, lớn lên trong nước và đứng ngang mặt nước. Ba, loại sen ra bóp trong nước, lớn lên trong nước và trồi lên khỏi mặt nước. Trong ba loại sen này, loại thứ ba vươn lên khỏi mặt nước, sẽ nở hoa trong ngày hôm sau. Loại thứ nhất phát triển nhưng vẫn còn ở trong nước, bên dưới mặt nước, sẽ nở hoa vào ngày thứ ba. Khác với ba loại sen trên, còn có loại sen thứ tư, sẽ không vươn lên khỏi mặt nước, cũng không nở hoa. Loại sen này bị bệnh và sẽ làm vật thực cho cá, rùa. Giống như bốn loại sen này, có những chúng sanh chỉ dính chút ít bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. Có những chúng sanh có nhiều bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. Những chúng sanh có ngũ căn, tính tấn niệm, định tuệ, được trưởng thành và nhạy bén. Những chúng sanh có ngũ căn ưu trệ và chưa trưởng thành. Những chúng sanh có căn cơ tánh như tính tấn, vân vân, thiện hoặc không thiện. Những chúng sanh dễ dàng hiểu pháp, được thuyết giảng, và những chúng sanh chậm hiểu. Những chúng sanh thấy các vấn đề thế tục như các uẩn, các hình thức phiền não, các ác nghiệp sẽ tạo ra những kiếp sống mới, là đáng kinh hãi như kẻ thù đang cầm cây kiếm, hai lưỡi bén nhọn, sẵn sàng tấn công vào những chúng sanh không có cái nhìn như vậy. Ở đây, khi Đức Phật dò xét tất cả chúng sanh trong thế gian bằng Phật nhãn của Ngài, Ngài đã thấy bốn hạng chúng sanh như vậy. Một, những nhân vật hiểu pháp tứ thánh đế, dầu chỉ nghe một câu mở đầu ngắn gọn, Matika Udesa, và trở thành bậc thánh giống như những bông sen đứng cao khỏi mặt nước, nở hoa trong 9 ngày hôm ấy. Khi mặt trời vừa mọc, Uggati Tanyu Pukkala lược khai trí giả. 2. Hay chúng sanh không thể giác ngộ pháp tứ thánh đế khi chỉ nghe câu mở đầu của bài kệ, nhưng sẽ hiểu và chứng đắc thánh quả khi pháp tứ thánh đế được thuyết giảng và giải thích chi tiết. Vittara Nidesa Badapha Chani, cũng như những hoa sen đứng ngang mặt nước sẽ nở hoa ngày hôm sau. Quý panh chí tanh nhu bút gá lá, quảng viễn chí giả. 3. Hay chúng sanh không thể giác ngộ do nghe pháp được thuyết giảng tóm gọn và chi tiết, nhưng sẽ giác ngộ tứ thánh đế và chứng đắc đạo quả sau một ngày hoặc một tháng hoặc một năm nhờ chuyên tâm thực hành thiền quán, giống như những hoa sen ở trong nước sẽ nở hoa vào ngày thứ ba. Nay giá bút gá lá, sở dẫn đạo giả. 4. Hạng chúng sanh không thể chứng đắc đạo quả dầu họ đã nghe pháp và thực hành pháp trong kiếp sống hiện tại. Padaparama bút gá lá, văn cú vị tối giả. Nhưng có được lợi ích là tích lũy được vốn liếng về pháp, quân tập, hòa sanh cho những kiếp tương lai. Họ sẽ chết trong phiền não, giống như những hoa sen bị bệnh, không thể nổi lên khỏi mặt nước, cũng không thể nở hoa, cuối cùng trở thành vật thực cho rùa cá. Trong khi thấy bốn hạng chúng sanh và suy xét về pháp môn nào đem lại lợi ích từng hạng chúng sanh, Đức Phật phát triển ý muốn tha thiết thuyết pháp độ sinh, rồi Ngài tiếp tục phân chia tất cả chúng sanh thành hai loại. Loại chúng sanh có thể giác ngộ các thánh đế và giải thoát, pháp báp bút cá lá, và loại chúng sanh không thể giác ngộ các thánh đế và giải thoát, á pháp báp bút cá lá. Trong hai loại chúng sanh này, loại á pháp báp bút cá lá bị gác qua một bên và không được xét đến. Ngài chỉ soi xét chúng sanh pháp báp bút cá lá và phân chia họ thành sáu nhóm như vậy. Những chúng sanh đầy tham, ra gá, nhiều như vậy. Những chúng sanh đầy sân, đồ xá, nhiều như vậy. Những chúng sanh đầy si, mô há, nhiều như vậy. Những chúng sanh có tánh tầm cầu, quý tắc cá, nhiều như vậy. Những chúng sanh đầy đủ đức tin, sát tha, nhiều như vậy. Những chúng sanh đầy đủ trí tuệ, panh nha, nhiều như vậy. Và rồi, Ngài biểu lộ ý định như vậy: chắc thật ta sẽ thuyết pháp. Sau khi suy xét nhận rõ như vậy, Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tý bằng kệ ngôn như sau: Aparuta tesang amatassa dwara yeso tawanto bamun chantu sattham quý hun sasan nhi pagunang napasim thammang bani tăng manu yesu ramme. Này Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tý, Như Lai không đóng lại tám cửa đạo đi vào Niết Bàn, bất tử đối với chư thiên và nhân loại, có đủ khả năng giải thoát, chúng luôn luôn được mở rộng. Vậy chư thiên và nhân loại có lỗ tai để nghe Sotapassada, hãy tin tưởng vào Như Lai. Điều ám chỉ ở đây là chỉ những kẻ có Sotapassada mới có khả năng nghe pháp của Đức Phật giảng dạy, và chỉ khi nào họ đặt niềm tin nơi Ngài, khi ấy họ mới cố gắng thực hành pháp dựa theo niềm tin ấy, và cánh cửa Niết Bàn sẽ được mở ra. Nếu họ không có niềm tin nơi Đức Phật, thì cho dù họ có Sotapassada, họ cũng sẽ không tin vào pháp và sẽ không cố gắng thực hành pháp. Và trong trường hợp như vậy, cánh cửa Niết Bàn sẽ không được mở ra. Bởi vậy, những chúng sanh có Sotapassada nên đặt niềm tin nơi Đức Phật và lắng nghe pháp. Nói cách khác, trong thời gian kể từ khi giáo pháp của Đức Phật Kassapa diệt mất cho đến hiện tại, thì không thể tìm thấy một vị Phật chân thật và giáo pháp chân thật. Và vì thế, suốt thời gian ấy không có niềm tin chân thật trong dòng tâm của chúng sanh, viên ngọc đức tin nên được gói kỹ và nắm chắc trong bàn tay của họ. Sự tin tưởng các ngoại đạo sư trong thời gian bấy giờ không phải là niềm tin chân thật, đó chỉ là sự sanh khởi của tâm bất thiện. Akusala Chittupada, bất thiện tâm sanh khởi. Nó lầm tưởng cái sai là đúng. Mitcha thí mốc khá, tà thắng giải. Xét thấy rằng một vị Phật chân thật đã xuất hiện, nên chư thiên và nhân loại, những kẻ có Sotapassada, hãy mở nắm tay của họ và mở ra viên ngọc đức tin mà đã được niêm phong kể từ khi giáo pháp của Đức Phật Kassapa diệt mất. Này Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tý, trong những ngày trước đây, Như Lai đã không thuyết giảng thánh pháp đến nhân loại, chư thiên và phạm thiên, thánh pháp mà ta đã đạt được, bởi vì lúc ấy hai nhân duyên để thuyết pháp chưa tròn đủ, và vì thế Như Lai biết rõ rằng cho dù pháp được thuyết giảng, chúng sẽ không có lợi ích cho họ mà chỉ làm cho nhọc công Như Lai. Nhân đó, Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tý rất hoan hỷ và thốt lên rằng: Đức Phật đã cho con lời đồng ý thuyết giảng chánh pháp, Rồi sau khi làm lễ Đức Phật và nhiễu quanh Ngài 3 vòng, vị ấy biến mất từ chỗ ấy và trở về cõi Phạm Thiên. Đức Phật đi đến khu rừng Nai để thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân. Sau khi Đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tý ra đi, Đức Phật suy xét, ta nên thuyết pháp đến ai? Ai sẽ nhanh chóng hiểu giáo pháp do ta thuyết giảng? Rồi ý nghĩ khởi lên với Ngài, giáo chủ Alara của bộ tộc Kalama là người có 3 loại trí tuệ, đó là sanh tuệ, cha tí pan nha, tu tập tuệ, pha quá na pan nha, và kiên cố tuệ, pariharija pan nha. Vị ấy cũng là người có con mắt trí. Đã hết bụi phiền não, appa chắc khá bút gá lá, trong một thời gian rất dài, lành thay nếu ta thuyết pháp cho vị ấy trước tiên, vị ấy sẽ nhanh chóng thấu hiểu giáo pháp do ta thuyết giảng. Nhân đó, một vị chư thiên không hiện hình, chỉ đứng trong hư không mà báo tin với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, giáo chủ Alara của bộ tộc Kalama đã chết cách đây 7 ngày rồi. Tuy nhiên, Đức Phật không chấp nhận ngay những lời nói của vị chư thiên. Ngài nhìn thẳng bằng nhất thiết trí của Ngài và thấy rằng Alara đã chết cách đây 7 ngày rồi, đúng như lời nói của vị chư thiên, và vị ấy đã tái sanh vào cõi vô sở hữu xứ, cõi thiền thứ 3 trong 4 cõi Phạm Thiên vô sắc. Sau khi nhận định rằng quả thật một sự mất mát to lớn cho giáo chủ Alara của bộ tộc Kalama, vì đã đánh mất cơ hội để giác ngộ đạo quả mà vị ấy đáng được như vậy, nếu vị ấy có thể nghe pháp do ta thuyết giảng, thời vị ấy sẽ nhanh chóng giác ngộ tứ thánh đế. Đức Phật lại suy xét thêm, vậy bây giờ ta nên thuyết pháp đến ai? Ai sẽ nhanh chóng hiểu giáo pháp do ta thuyết giảng? Rồi ý nghĩ sau đây lại xảy đến với Ngài. Giáo chủ Uddaka, con trai của Rama, cũng có được 3 loại tuệ. Vị ấy cũng là bậc thiểu trần cấu, Apparachakha Pukkala. Con mắt trí tuệ của vị ấy đã sạch bụi phiền não trong thời gian rất lâu. Thật tốt thay, nếu ta thuyết pháp đến vị ấy trước tiên, vị ấy sẽ nhanh chóng thông hiểu giáo pháp do ta thuyết giảng. Nhân đó, một vị chư thiên khác không hiện hình ra mà báo tin mới đến Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, giáo chủ Uddaka, con trai của Rama, đã chết ngày hôm qua vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, Đức Phật không chấp nhận ngay chỉ bấy nhiêu lời nói của vị chư thiên. Ngài nhìn thẳng bằng nhất thiết trí của Ngài và thấy rằng giáo chủ Uddaka quả thật đã chết vào lúc nửa đêm hôm qua, đúng như những lời của vị chư thiên nói, và vị ấy đã tái sanh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng thiên, cõi thứ 4 của 4 cõi Phạm Thiên vô sắc. Nhân đó, Đức Phật nhận định quả thật một sự mất mát lớn cho giáo chủ Uddaka, con trai của Rama, đã đánh mất cơ hội giác ngộ đạo quả mà vị ấy đáng được như vậy. Nếu giáo chủ Uddaka được nghe giáo pháp do ta thuyết giảng, thời vị ấy nhanh chóng giác ngộ tứ thánh đế. Ngài lại suy xét thêm, ta nên thuyết giảng đến ai trước? Ai sẽ nhanh chóng hiểu giáo pháp do ta thuyết giảng? Rồi Đức Phật suy nghĩ, nhóm 5 vị sa môn Panchawakkiyi đã giúp ích cho ta rất nhiều. Họ đã ở lại với ta và hầu hạ phục vụ ta khi ta đang thực hành pháp khổ hạnh 6 năm trong rừng Uruvela. Bởi vậy, sẽ tốt thay nếu ta thuyết pháp đến họ trước tiên. Rồi Ngài suy xét, 5 vị sa môn hiện đang sống ở đâu? Và bằng thiên nhãn thắng trí, Ngài thấy họ đang trú ngụ ở Migadaya, một khu rừng Nai to lớn, cũng được gọi là Isipatana, gần thành phố Varanasi. Về vấn đề này, Đức Phật nghĩ đến sự phục vụ mà nhóm 5 vị sa môn đã đem đến cho Ngài. Bởi vì Ngài đặc biệt nhớ ơn đến những người mà Ngài đã thọ ơn. Không phải Ngài không muốn thuyết pháp đến những người chưa phục vụ đến Ngài. Sau khi khởi lên ý định, ta sẽ đi đến khu vườn Nai và thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân, Ngài đi khất thực quanh khu vực Mạn Đà La, Mandala, dưới cội cây Bồ Đề. Ngài ở lại đó cho đến hết ngày 14 của tháng Asanha và đến ngày rằm của tháng ấy. Lúc sáng sớm, sau khi đắp y mang bát và suy nghĩ, ta sẽ đi đến kinh thành Varanasi. Ngài bắt đầu chuyến hành trình đi bộ dài 18 do tuần. Khoảng cách giữa Mahabodhi và Gaza, Buddha Gaza là 3 Gauta. Khoảng cách giữa Mahabodhi và thành phố Varanasi là 18 do tuần. Chư Phật quá khứ thường đi đến Migadaya bằng thần thông của các ngài đi xuyên qua hư không để thuyết vài kinh Chuyển Pháp Luân. Còn Đức Phật của chúng ta, Ngài đi bộ suốt 18 do tuần vì Ngài biết sẽ có một vị đạo sĩ tên Upaka sẽ sớm trở thành vị thánh Anaham nhờ phước duyên quá khứ của vị ấy. Ngài biết như vậy. Upaka hiện đang đi cùng con đường ấy. Đạo sĩ Upaka ấy sẽ gặp ta, trò chuyện với ta và rồi bỏ đi. Về sau, do yểm ly thế gian, vị ấy sẽ trở lại trước mặt ta, nghe pháp và chứng đắc quả Anaham trong kiếp hiện tại, và đắc đạo quả A-la-hán trong kiếp thứ hai của vị ấy, sau khi sanh về cõi vô phiền thiên, A-quý-ha, cõi phạm thiên hữu sắc thứ 12. Đức Phật gặp đạo sĩ Upaka. Khi Đức Phật đi bộ từ Mahabodhi đến Varanasi, như vậy, đạo sĩ Upaka đang đi trên con đường giữa Mahabodhi và Buddhaghaya, thì gặp Đức Phật và hỏi Ngài: Này hiền hữu, các căn của hiền hữu gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều rất trong sáng. Nước da của hiền hữu cũng thanh khiết và sáng chói. Này hiền hữu xuất gia với đạo sư nào? Ai là thầy của hiền hữu? Hiền hữu thích giáo lý của ai? Nhân đó, Đức Phật trả lời đạo sĩ Upaka bằng câu kệ sau. 1. Sapha Vifu Sapha Vidu Hang Asmi Sapphe Su Thamme Su Anupalito Sapban Chaho Tanha Khaye Vimutto Sa Yang Aphin Nha Giá Kam Udisay Yang. Này Upaka, Như Lai là Đức Phật đã thông suốt tất cả các pháp trong tam giới và có trí tuệ đầy đủ và hoàn hảo để biết tất cả các pháp. Như Lai cũng là người đã thoát khỏi bận nhơ của phiền não như tham, sân, si, vân vân. Đối với ba hình thức của kiếp sống, Tê Phu Mắc Cá Thâm Má, ta đã đoạn trừ tất cả các pháp trong ba cõi. Ta cũng là người đã an trú trong Niết Bàn, mà ở đó ái dục đã bị diệt tắt. Là người đã tự mình thông đạt tất cả các pháp, không cần sự chỉ dạy của kẻ khác, nên chẳng có ai là thầy của ta. 2. Namê Acharyo Athi Sadisome Ma Vichati Sade Vakasmin Lokasmin Nathime Patipukgalo. Này Upaka, đối với Như Lai, chẳng có ai là thầy cả. Không thể nói về một người thầy nào hơn ta. Thậm chí, không có ai sánh bằng ta. Không có ai trong thế giới hữu tình, chúng sanh bao gồm cả chư thiên, mà có thể sánh bằng ta về những đức tánh như giới, vân vân. 3. Ahang hi araha loke Ahang sattha anuttaro Ekam hi samma sambuddho Siniputo smi nibbuddho. Này Upaka, ta đích thực là bậc A-la-hán trong thế gian, bậc đáng được tôn kính đặc biệt. Ta cũng là bậc đạo sư vô thượng của nhân loại và chư thiên trong thế gian. Bởi vì bằng độc tồn trí, sa yang phu ma na, ta có thể biết các pháp như thật, nên ta là bậc chánh đẳng giác. Ta cũng là người đã dập tắt ngọn lửa phiền não. 4. Tham má chắc căn bá quá tê tùng gác cha mí ca xí năng bú răng anh thi phu tát minh lô cát minh a han châm a má tá đùn đú bìm. Này Upaka, ta sẽ đi đến vườn nai ý xí Patana gần Varanasi ở nước ca xí để lăn bánh xe pháp. Ta sẽ đánh cái trống lớn bất tử dành cho tất cả chư thiên và nhân loại, những kẻ không có con mắt trí tuệ đang quờ quạng như người mù. Nhân đó, đạo sĩ Upaka bèn nói rằng: Này hiền hữu, nếu lời của hiền hữu là đúng sự thật, thì chắc hiền hữu là người có trí tuệ vô biên, Ananta Jnana, và là người đã chiến thắng ngũ ma. Đức Phật đã đáp lại như vậy: Năm, Ma Disa Ve Chí Na Hôn Tí Ye Pata A Sa Quát Khá Văn Chí Ta Mê Ba Bát Ca Tham Ma Tas Ma Hằng Upaka Chí Nô. Này Upaka, chư Phật có cùng bản tánh như ta đều được gọi là chiến thắng Chí Ná, vì tất cả các bậc ấy đã chứng đắc A-la-hán đạo trí, sự diệt tắc bốn lậu hoặc A-sa-quá, và đã loại trừ tất cả bất thiện pháp A-cú-sa-lá-tham-má. Ta cũng được gọi là bậc chiến thắng, vì giống như chư Phật, ta đã chứng đắc lậu tận trí A-sa-quá-khá-giá A-ra-hát-tá-mắc-gá-nhà-ná, và đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp. Nhân đó, đạo sĩ Upaka khi nói rằng: Này hiền hữu, Những lời của hiền hữu nói có thể đúng sự thật. Vị ấy gật đầu rồi đi vào con đường khác, để đi đến xứ Wankahara. Cơ hội được trò chuyện và đàm luận với Đức Phật như vậy sẽ là duyên lành giúp ích cho Upaka trong việc xuất gia của vị ấy sau này. Đúng vậy, quả thật Upaka là người có phước phi thường, Afikara. Vì lý do này, Đức Phật đã thực hiện chuyến hành trình bằng phương tiện đi bộ để gặp vị ấy trên đường đi. Những kẻ nghe pháp của Đức Phật trước khi Ngài thuyết bài kinh chuyển pháp luân thì không chứng đắc đạo quả. Họ chỉ có được quân tập thiện, Vasana để tạo duyên cho sự giác ngộ pháp sau này. Đó là pháp tánh Dhammata. Và vì vậy, Upaka không chứng đắc đạo quả. Dù vị ấy đã nghe những lời về pháp cao siêu liên quan đến các ân đức của Phật, vị ấy chỉ hưởng lợi ích là có được khuynh hướng trở thành vị tỷ kheo về sau. Câu chuyện tóm tắt về Upaka. Đạo sĩ Upaka sống ở một thảo am nhỏ trong ngôi làng của những thợ săn tại xứ Wankahara, được kính trọng và hộ độ bởi người thợ săn lãnh đạo của ngôi làng. Vì trong ngôi làng ấy có nhiều ruồi nhặng nên Upaka phải vào sống trong một cái lu lớn. Khi người thợ săn muốn đi vào rừng nai ở xa, ông ta căn dặn đứa con gái Kapa: "Này con gái, hãy chăm sóc và hầu hạ chu đáo người thầy đáng kính của chúng ta là bậc A-la-hán, đừng bỏ bê phần sự." C.F. Chawa Sutta Nipata Commentary Majjhima Nikaya Commentary. Rồi ông ta đi vào rừng cùng với những đứa con trai và các em trai của ông ta. Kapa, đứa con gái của người thợ săn lãnh đạo, có khuôn mặt xinh đẹp khả ái. Nàng có sắc thân hoàn hảo với những nét duyên dáng của một thiếu nữ. Ngày hôm sau, khi người thợ săn ra đi, đạo sĩ Upaka đến nhà của ông ta. Và khi trông thấy thiếu nữ Kapa, con gái người thợ săn, khi nàng đến gần vị ấy để dâng vật thực mà nàng đã sửa soạn, đạo sĩ trở nên bàng hoàng bởi ngọn lửa tình đang rực cháy trong người. Thân run rẩy và tê tái đến nỗi không thể ngồi lại để thọ thực. Vị ấy trở về chỗ ngụ mang theo dĩa vật thực và đem cất nó ở chỗ thích hợp và nghĩ rằng: "Ta sẽ sống cuộc đời còn lại nếu ta có được nàng Kapa. Nếu không lấy được nàng, thời ta sẽ chết." Vị ấy nằm với tâm không rời hình bóng của nàng Kapa, chẳng ngó ngàng gì đến vật thực. Vào ngày thứ bảy, khi người thợ săn lãnh đạo trở về nhà, ông ta dò hỏi đứa con gái Kapa về vị thầy Upaka. Và sau khi nghe Kapa kể lại rằng: "Thưa cha, vị thầy Upaka của cha có đến chỉ một ngày và không đến nữa." Ông ta bèn đi đến ông thầy Upaka mà không kịp thay y phục. Với y phục của người thợ săn, vị đạo sĩ hỏi: "Thưa ngài, ngài bị bệnh gì vậy?" Đạo sĩ Upaka không trả lời mà cứ nằm như vậy, lăn qua lăn lại và nói lẩm bẩm. Khi người thợ săn thúc giục, đạo sĩ trả lời: "Thưa ngài, cứ cho tôi biết, nếu tôi có khả năng thì tôi sẽ giúp ngài." Đạo sĩ bèn đáp lại: "Tôi chỉ có thể sống nếu tôi có được Kapa. Nếu không, tôi thà chết ngay tại chỗ này còn tốt hơn." Rồi người thợ săn hỏi: "Thưa ngài, ngài có nghề gì không?" Đạo sĩ Upaka đáp lại: "Tôi chẳng có nghề gì cả." Lại nữa, khi người thợ săn nói: "Thưa ngài, người không có nghề gì sẽ không thể chăm lo công việc gia đình." Đạo sĩ Upaka đáp lại: "Tôi không rành một công việc gì. Tuy nhiên, tôi sẽ mang thịt ông săn được đem ra chợ bán." Người thợ săn nói: "Chúng tôi cần có người đi bán thịt." Người thợ săn bèn trao cho đạo sĩ chiếc áo khoác của ông ta. Đạo sĩ mặc vào chiếc áo khoác và trở thành người thế tục. Rồi sau khi dẫn Upaka về nhà, người thợ săn bèn gả đứa con gái Kapa cho Upaka. Upaka và Kapa sống với nhau, kết quả có được một đứa con trai, đặt tên là Suphaddha. Khi đứa bé khóc, Kapa thường khiêu khích, trêu chọc Upaka bằng cách hát lời ru sau đây để gián tiếp hạ nhục và làm tổn thương vị ấy. "À ơi, con người bán thịt rong, trước đây đạo sĩ Sa Môn một thời, con trai đạo sĩ nửa vời, bỏ về nhờ vả nơi người thợ săn, dục tham chất chứa muôn phần, thấy mẹ xinh đẹp, thương thầm bỏ ăn. Nín đi con hãy nín đi, mẹ ru con ngủ, ngủ đi mẹ nhờ. Chiếc nôi cẩn ngọc kim cương, Ngủ đi con hỡi, đứa con ngọc ngà. Mẹ ru mẹ hát ê a. Cục vàng của mẹ nín và ngủ đi. Cha con ở cuối hàng người, bỏ đường giải thoát cuộc đời khổ đau. Mẹ ru con ngủ cho mau, con xin của mẹ vòng châu ngọc vàng. Nhân đó, Upaka nói rằng, này em, phải chăng em cho ta là người không có ai để nhờ cậy và nương tựa sao? Ta có một người bạn rất tốt tên là Anantachina. Ta sẽ đi đến người bạn tốt Anantachina ấy. Biết được rằng chàng Upaka này đã tự ái do những lời trêu chọc và lăng mạ của ta. Kaba cứ hát đi hát lại bài ru con ấy. Một hôm, Upaka bỏ đi đến trung độ Machima Đề Xá mà không báo trước với Kaba. Lúc bấy giờ, Đức Phật đang trú ngụ ở Chê Tá Quá Ná tại Sawatthi, và Ngài dặn trước các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, nếu có ai đến hỏi thăm Anantachina thì hãy chỉ vị ấy đến Như Lai. Upaka dò hỏi hết người này đến người khác mà vị ấy gặp trên đường đi: Anantachina hiện đang ở đâu? Và đúng lúc vị ấy đến Sawatthi, rồi khi đứng giữa tịnh xá kỳ viên, Upaka hỏi các vị tỳ khưu rằng: thưa các ngài có biết Anantachina hiện đang ở đâu không? Các vị tỳ khưu bèn dẫn Upaka đến trước Đức Phật. Khi trông thấy Đức Phật, Upaka liền nói với Ngài: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có còn nhớ con chăng? Người đệ tử của Thế Tôn đây. Khi Đức Phật nói rằng: có, này Upaka, Như Lai có nhớ. Vậy hiện nay ngươi đang sống ở đâu? Upaka đáp lại: bạch Đức Thế Tôn, con hiện đang sống ở xứ Wankahara. Nhân đó, Đức Phật lại hỏi: này Upaka, bây giờ ngươi đã lớn tuổi rồi, vậy ngươi có thể xuất gia vào tăng chúng được không? Upaka đáp lại: bạch Đức Thế Tôn, con bằng lòng. Rồi Đức Phật cho phép vị ấy xuất gia trong tăng chúng và giải pháp thiền thích hợp. Upaka hành thiền quán với sự cố gắng mạnh mẽ và chứng đắc đạo quả Anaham. Khi Upaka mạng chung, vị ấy sanh về cõi vô phiền thiên, cõi phạm thiên thứ nhất trong năm cõi tịnh cư thiên. Và tại đây không bao lâu, vị ấy chứng đắc quả thánh A-la-hán. Câu chuyện tóm tắt về nàng Kapa. Sau khi bị Upaka bỏ lại, Kapa cảm thấy buồn chán với cuộc sống thế tục. Bởi vậy, sau khi giao lại đứa con nhỏ Suphadá cho ông ngoại của nó nuôi dưỡng, nàng cũng đi theo con đường của Upaka. Và khi đến Sawatthi, nàng xuất gia tỷ kheo ni trước sự chứng minh của các vị tỷ kheo ni khác. Tại đó, nàng tinh tấn tu tập và phát triển thiền minh sát, rồi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi trải qua bốn đạo và trở thành một thánh nữ A-la-hán mang tên trưởng lão ni Kapa, Therigatha, Athakatha.